Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 575, đối sách. Lựa chọn thanh y nguyên nhân, hẳn cũng chính là Uông Tinh theo như lời. Thanh y cùng nàng quan hệ đúng là mấy người bên trong tốt nhất. Nàng giúp đỡ thanh y nói là có thông, này phù hợp mọi người tư duy logic. Suy luận cùng điều thứ nhất suy luận cũng ăn khớp hắn khai mở 900 vạn đại ngôn phí. Liền không phải nghĩ ký sinh, mà là nghĩ ký thanh y một người. Lại nhìn hiện giờ trên mạng dư luận, vô luận là đứng ở thanh y bên này fan hâm mộ cùng người qua đường. Còn là đứng ở Lâm Tĩnh Nhàn bên kia fan hâm mộ cùng người qua đường. Tranh luận tiêu điểm đều không có ly khai một sự kiện Quả Vận tập đoàn đậu phộng sữa bò đại ngôn. Mặt khác về việc này rất nhiều thông bản thảo cũng đều cầm Quả Vận tập đoàn đặt ở bắt mắt vị trí. Rất hiển nhiên, bọn họ cái này đậu phộng sữa bò thoáng cái phát hỏa. Những chuyện này tổng hợp cùng một chỗ, liền có thể có một cái tương ứng kết luận. Chuyện này là Quả Vận tập đoàn một lần doanh tiêu lăng xê thủ đoạn. Bọn họ lợi dụng sinh chế tạo một lần dư luận chủ đề. Coi như là hoa 1.800 vạn ký sinh, cũng mang không tới lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng bọn hắn lại chỉ tốn 900 vạn, lại làm được so với hoa 1.800 vạn khoa trương hơn hiệu quả. Bây giờ doanh tiêu hiệu quả có thể đáng mấy ngàn vạn. Từ thương nhân góc độ đến xem, đây nhất định là một lần 10 phần thành công doanh tiêu lăng xê thủ đoạn. Trừ đó ra, bọn họ trả lại lợi dụng chuyện này châm ngòi sinh mấy cái thành viên quan hệ giữa. Cùng với thành viên cùng người đại diện quan hệ trong đó. Nếu như mấy người này quan hệ trong đó xảy ra vấn đề, đối với một cái tổ hợp phát triển là có rất lớn ảnh hưởng. Chỉ là trước mắt mới chỉ. Hàn ca chỉ có thể xác định bọn họ đang lợi dụng việc này lăng xê doanh tiêu. Về phần châm ngòi quan hệ, không biết là bọn họ thuận tiện mang lên, còn là cố ý gây nên. Quả Vận tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, Chu Vĩnh Kiện đang vẻ mặt tươi cười địa cùng tổng giám đốc nói chuyện. Vĩnh Kiện, lần này doanh tiêu làm phải vô cùng bổng, tháng này tiền thưởng ngươi không thể thiếu. Nhìn xem hiện giờ trên internet dư luận, tổng giám đốc Ngô Văn tuôn ra cũng là tương đối thỏa mãn. Ta lúc trước còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào cầm cái này sản phẩm mới đẩy đi ra. Ngươi làm được quá hoàn mỹ, ta nếu như ngồi ở vị trí này, tự nhiên muốn vì công ty sản phẩm suy nghĩ. Bất kể như thế nào, đều muốn cầm sản phẩm của chúng ta mở rộng đặt ở vị thứ nhất. Chu Vĩnh Kiện cười híp mắt vui cười. A lấy, hiện tại xem ra, chúng ta cái này đậu phộng sữa bò lượng tiêu thụ hẳn là không cần buồn. Không chỉ không cần buồn, lượng tiêu thụ khẳng định cũng 10 phần khả quan. Này doanh tiêu hiệu quả có thể so sánh ký một minh tinh làm đại ngôn hữu hiệu nhiều. Trên cơ bản đã trải rộng sở hữu bình đài giải trí khối. Đều là đứng đầu chủ đề a. Ta hiện tại cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chu Vĩnh Kiện cười nói. Tổng giám đốc đem cái này trọng yếu công tác giao cho ta. Kỳ thật ta lúc trước áp lực cũng là rất lớn. Này đầy đủ nói rõ một cái đạo lý. Có áp lực mới có động lực. Ha ha, đích thực là như vậy. Từ tổng giám đốc văn phòng lúc xuất ra. Trên đường đi Chu Vĩnh Kiện là rạng rỡ. Trở lại phòng làm việc của mình. Chu Vĩnh Viễn thớt ngựa thượng cho truyền thế giải trí Tôn Vĩ Hồng gọi điện thoại. Tôn quản lý, ngươi cái chủ ý này coi như không tệ. Hiệu quả quả thật là dựng sào thấy bóng a. Chu Vĩnh Kiện cười to nói. Đúng thế, chế tạo loại chuyện này. Tuyệt đối là chúng ta thành thạo nhất. Tôn Vĩ Hồng cười nói. Hiện tại được rồi, các ngươi doanh tiêu mục đích đạt đến. Ta nghĩ chế tạo trong các nàng bộ mâu thuẫn kết quả cũng đạt tới. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Dựa vào chuyện này, có thể đem các nàng nội bộ biến thành cái dạng gì đâu này. Cái này khó mà nói. Dù sao Uông Tinh khẳng định chết không thừa nhận. nhưng Lâm Tĩnh Nhàn mấy người cũng không có khả năng không giữ lại chút nào tin tưởng nàng. Giữa bọn họ bao nhiêu hội có một chút không tín nhiệm. Như vậy mục đích của chúng ta liền đã đạt đến. Cơ bản tín nhiệm cơ sở không có. Các nàng về sau mâu thuẫn cũng liền có hơn. Ha ha, không biết Hàn ca hội như thế nào đáp lại chuyện này đó. Còn có thể như thế nào đáp lại? Xuất ra bác bỏ tin đồn quá. Trên cơ bản cũng chính là một ít quan thoại. Cái gì tạo thành thành viên quan hệ một mực rất tốt. Không nên tin trên mạng không thật ngôn luận. Không muốn tin đồn tín giao. Công ty hội giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Cơ bản chỉ những thứ này à. Có lẽ còn có thể lấy ra một cái dám dùng không có luật sư hàm trang cái bước. Thường lăn lộn ngành giải trí. Ta nghe những lời này cũng có thể nghe nhổ ra. Ha ha, các người ngành giải trí thật sự là loạn. Không có biện pháp, đều là mạnh được yếu thua. Người không dẫm lên người khác đi lên. Người khác chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ dẫm người đi lên. Thế đạo này thật sự là chính là như. Vậy, người ăn thịt người a, còn không phải sao, may mà lúc này chúng ta rốt cục tới ăn một lần Hàn ca. Ha ha, chuyện này đưa tới chủ đề, Sa không chỉ để cho Quả Vận tập đoàn cùng Tôn Vĩ Hồng vui vẻ. Sao thơ hóa, khóa thế kỷ này một ít cùng tinh diệu là đúng đầu công ty cũng đều tại chế giễu. Hàn ca người vừa ra sự tình, bọn họ khẳng định vui vẻ. Chung quy thời gian dài như vậy, trả lại không gặp Hàn ca đã ăn nghẹn, tổ hợp mới xuất đạo nội bộ liền bắt đầu muốn xé ép sao? Ta còn tưởng rằng các nàng có thể chống đỡ 2 năm đó. Xem ra là ta đánh giá cao các nàng, xem náo nhiệt không chê công việc đại, muốn gặp chuyện không may rồi. Ta muốn là Lâm Tĩnh Nhàn, trước cho cái kia người đại diện cùng Thanh Y một người một trường. Ha ha, Uông Tinh, Thanh Y cùng Quả Vận tập đoàn hợp đồng đã ký qua sao? Hàn ca một bên đi ô tô, khu xa hứng công ty chạy tới, một bên lợi dụng xe tải điện thoại hòa vang tinh trò chuyện. Liền là sáng hôm nay ký, nếu như hợp đồng trả lại không có ký, Chu Vĩnh Kiện cũng không dám làm như vậy. Hàn ca nhẹ gật đầu. Ngươi xác định chuyện này không có quan hệ gì với ngươi đúng không? Cùng ta tuyệt đối không quan hệ. Ta chưa bao giờ có tại cùng Chu Vĩnh Kiện câu thông bên trong chủ động đề cập qua Thanh Y danh tử. Hắn cũng không có nói qua nghĩ ký Lâm Tĩnh Nhàn. Những lời này đều là hắn thêu dệt vô cớ. Ta biết, Hàn ca gật đầu cúp điện thoại. Sau đó bấm công ty pháp luật cố vấn điện thoại. Ngươi lập tức đến phòng làm việc của ta một chút. Đã minh bạch Hàn Tổng. Chuyện này ta cũng đang chú ý. Biết đại khái nên xử lý như thế nào. Ừ, như thế này chúng ta thương lượng. Ước chừng nửa giờ sau. Hàn ca ban bố một mảnh hơi văn. Quả Vận tập đoàn đưa vào hoạt động tổng thanh tra Chu Vĩnh Kiện tiên sinh ác ý phỉ báng công ty của ta Uông Tinh nữ sĩ. Tản thỉnh thoảng ngôn luận. Dẫn đạo dư luận ác ý doanh tiêu lăng xê, châm ngòi nghệ nhân quan hệ giữa, bị tổn hại Uông Tinh nữ sĩ danh dự, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Hiện công ty của ta đã đem kia khởi tố đến Hoa Thành thành phố tối cao tòa án nhân dân. Yêu cầu bị cáo vô điều kiện giải trừ cùng Thanh Y đại ngôn hợp đồng. Công khai tạ lỗi, cũng bồi thường tổn thất 2.248.67 vạn nguyên, tuy còn không có chính thức lập án, nhưng Hàn ca biết chuyện này không thể kéo. Hắn phải trước tỏ thái độ mới được. Về phần tại sao là bồi thường 2.248.67 vạn, Hàn ca cũng không biết vì cái gì. Dù sao là pháp vụ bộ các loại tính ra. Cái số này nhìn xem cũng là tốt rồi. Nếu như bọn họ dám động thổ trên đầu tự mình. Chính mình liền dám đùa thật. Bất kể như thế nào, Hàn ca cũng khó có khả năng lại để cho Thanh Y cho bọn hắn đại ngôn. Quan tòa vừa đánh nhau, hợp đồng khẳng định tạm thời đông kết. Tuy một lên tòa án chính là dài dằng dặc một đoạn thời gian, nhưng Hàn Ca cùng pháp vụ bộ nhân viên đều có lòng tin đánh thắng trận này quan tòa. Thời gian dài một ít cũng không quan hệ, liền là không thể để cho những người khác đem mình lợi dụng đã xong trả lại châu bò. Giết gà dọa khỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.